chào mừng quý thính giả đến với phần 5 của cuốn sách 100 ý tưởng tiếp thị tuyệt hay, tác giả Jim Fly. Ý tưởng số 56, có web nghĩa là có tính toàn cầu. Thời buổi này, phần lớn công ty đều có trang web và đại đa số trường hợp đều có tính tương tác. Tuy nhiên, nhiều nhà quản lý quên mất Internet có tính toàn cầu. Dĩ nhiên, chính vì thế nó mới được gọi là World Wide Web. Điều này có nghĩa là mọi người từ khắp nơi trên thế giới đều có thể truy cập trang web của bạn. Và quả thật, nhiều người đã làm vậy. Thậm chí, nếu bạn nghĩ mình chỉ có khách hàng địa phương thì cũng không gì ngăn bạn tiếp nhận mối làm ăn từ bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Ý tưởng Caja Granada là một Caja de Ahorros từ Tây Ban Nha, đồng nghĩa với ngân hàng, phát triển nhà hoặc công ty tiết kiệm và cho vay. Đây là công ty phi lợi nhuận và hoạt động gần như gói gọn tại Andalusia. Tuy nhiên, gần đây công ty bắt đầu cung cấp dịch vụ ngân hàng qua mạng bằng cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Người sống ngoài Tây Ban Nha có thể mở tài khoản, nhưng phải có giấy chứng nhận công trú để hưởng lãi suất không chịu thuế. Caja Granada có thể thu xếp việc này với một khoản phí nhỏ. Khuếch trương thị trường ra toàn cầu, mở ra những triển vọng mới. Người sống ngoài Tây Ban Nha có thể mở tài khoản tiền gửi bằng đồng euro, tức là sẽ có thêm tiền mặt lưu chuyển vào công ty, đồng nghĩa với việc công ty có thể cho vay thêm. Công ty cũng có lợi thế cạnh tranh so với một số ngân hàng khi giao dịch với những người có nhà nghỉ ở Tây Ban Nha, vì ở Andalusia có rất nhiều người như thế. Vận hành trang web bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha không phải không có vấn đề. Một số chỗ phiên dịch không được tốt mấy và một số điều khoản và khái niệm ngân hàng không dễ chuyển đổi giữa các quốc gia. Tuy nhiên, Caja Granada nhận ra rằng xuất hiện trên Internet nghĩa là công ty đã có tính toàn cầu, do đó họ cũng có thể tận dụng thực tế này. Thực hành, kiểm tra những điều khoản và khái niệm trên trang web của bạn xem có gây phản cảm với những người thuộc văn hóa khác không. Việc này không dễ. Xem các câu khẩu hiệu có giữ nguyên nghĩa với người nước ngoài hay không, ngay cả khi họ là người nói tiếng Anh. Ví dụ, đa số chúng ta đã quen với những khác biệt giữa tiếng Anh kiểu Mỹ và tiếng Anh kiểu Anh. Cân nhắc việc dịch trang web cho các khách hàng tiềm năng chính của bạn, nhưng phải luôn nhờ người bản ngữ tiến hành dịch thuật. Tìm hiểu công dụng sản phẩm của bạn tại những quốc gia khác. Ví dụ, tại Anh, xe đạp là dụng cụ thể thao, nhưng tại châu Phi lại là phương tiện vận chuyển căn bản. Ý tưởng số 57. Nhìn thấu suốt. Đa số giám đốc quảng cáo chỉ tìm không gian quảng cáo rồi đặt quảng cáo vào. Thường thì cách này cũng ổn, nếu quảng cáo đặt đúng chỗ và lột tả đúng. Tuy nhiên, có thể tăng thêm hiệu quả quảng cáo bằng cách nghĩ về toàn cục. Nói cách khác là bằng cách tích hợp các phương tiện truyền thông tiếp thị. Ý tưởng. Khi công ty điện thoại di động Orange rốt cuộc phủ sóng khắp nước Anh, họ quyết định quảng bá sự kiện này. Chiến dịch tên là bao phủ, xoay quanh khái niệm bao trùm mọi vật. Orange dùng lối trang trí Orange màu cam, sơn phết toàn bộ những tòa nhà thuộc hơn 40 địa điểm. Họ thuê 16 khoảng đất liên tục để đặt quảng cáo phủ rộng, kích thước lớn nhất có thể, khiến mọi người trong vòng một dặm chỉ có thể thấy mỗi quảng cáo của Orange. Họ đặt quảng cáo Orange khắp các tầng tại các ga tàu điện và còn bọc lại toàn bộ ghế ngồi trong phòng chờ Eurostar ở Paris để quảng cáo dịch vụ đến những người Anh trở về từ Pháp. Chiến dịch có tổng chi phí là 800.000 bảng, khá thấp đối với chiến dịch quảng cáo của một công ty lớn nhưng lại thu về 2,73 triệu bảng. Thực hành, hãy khởi đầu với nền tảng vững chắc, một ý tưởng đơn giản mà mọi người có thể thông suốt và dùng làm trọng tâm cho các ý tưởng khác. Liên kết mọi thứ về lại nền tảng ban đầu. Sử dụng nhiều phương tiện truyền thông và nhiều phương pháp khác nhau, nhưng không được đánh mất phong cách trọng tâm. Ý tưởng số 58. Tìm kiếm USP. USP, còn gọi là nét độc đáo kích thích mua hàng, là điểm khiến sản phẩm của bạn nổi trội hơn sản phẩm của người khác. Tuy nhiên, đặc điểm mà bạn cho rằng đó là USP có thể không giống với khách hàng nghĩ. Ví dụ, một chủ nhà hàng tưởng rằng chất lượng thức ăn là USP, trong khi có thể chính các nhân viên phục vụ lại đặc biệt thu hút mọi người. Có thể phải thực hiện một số nghiên cứu thị trường cơ bản mới tìm được USP, nhưng chắc chắn nó sẽ có ích khi bạn thiết kế chiến lược quảng cáo của mình. Ý tưởng. Case shows. là một hãng sản xuất giày nhỏ tại Kendal thuộc quận English Lake. Công ty có tiếng nhờ sản xuất ra những đôi giày chất lượng tốt, tài bền chứ không phải nhờ hợp mốt. Giày Kay bền hơn và mang thoải mái hơn giày các hãng khác. Và chẳng thể trách khi có người nghĩ đây chính là USP mà mọi người tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tiến hành một số nghiên cứu cơ bản với những người mang giày Kay thì lại có phát hiện khác. Giày Kay không kêu, ngay cả khi còn mới, đối với những người mang giày, đây mới là USP thật sự, và đối với họ là dấu hiệu chất lượng của giày dép. Kay Shoes sử dụng thông tin này để lập nên một chiến dịch quảng cáo sử dụng cách thức hài hước để quảng cáo ưu điểm của những đôi giày không kêu. Ví dụ, một mẫu quảng cáo của Kay Shoes chiếu cảnh một cô vợ lén bám theo chồng mình khi anh này ăn tối với một người phụ nữ khác, rồi úp nguyên tô mì lên đầu anh chồng. Không có giày của hãng nào khác có thể khiến cô vợ làm được như thế. Biết lý do mọi người mua hàng từ chúng ta cho phép chúng ta vận dụng các điểm mạnh của mình. Thực hành, xác định USP của bạn dựa trên quan điểm của khách hàng, không phải của bạn. Đưa USP vào tất cả quảng cáo của bạn. Nếu bạn không có USP nào, hãy tạo ra, bằng không bạn chẳng sống sót lâu đâu. Ý tưởng số 59. Tái định vị một thị trường tốt hơn. Đôi khi một thương hiệu được quảng cáo nhằm vào đối tượng khách hàng mục tiêu đang dần biến mất, hoặc chỉ ít trở nên kém hấp dẫn hơn so với khách hàng mục tiêu khác. Thương hiệu có thể vẫn rất tốt, nhưng còn có thể làm tốt hơn nữa. Đây là lúc phải tái định vị. Tái định vị tức là thiết lập thương hiệu lại một vị trí khác trong nhận thức của khách hàng. Thông thường, nó đồng nghĩa với việc thay đổi suy nghĩ của mọi người về thương hiệu. Không chỉ các khách hàng hiện tại, mà bất kỳ người nào hiện đang cân nhắc đến sản phẩm. Vị trí của một thương hiệu trong tâm tưởng của mọi người luôn liên quan đến các thương hiệu và sản phẩm khác. Một số có thể không phải đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Ví dụ mọi người hay nói một sản phẩm là chiếc Rolls-Royce của, chẳng hạn. Tái định vị cần nhiều thời gian cùng nỗ lực, nhưng thành quả có thể là rất lớn. Ý tưởng Lucosa là thương hiệu nước uống tăng lực có mặt khắp nước Anh và nhiều quốc gia khác nữa. Ban đầu, nó là loại thức uống dành cho những người vừa hồi phục sau cơn bệnh nặng. Đường glucose cung cấp năng lượng nhanh, còn khí ga giúp tăng cường hệ tiêu hóa cho con người. Glucose rất thành công với tư cách là một phương pháp tầm bổ cho những người chán ăn và thật sự là một thương hiệu điển hình. Tuy nhiên, trong suốt thập niên 80, việc số người khỏe mạnh nhiều hơn hẳn số người bị bệnh ngày càng rõ nét. Những cải tiến tổng quát trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sau khi điều trị khiến thị trường của Lucoza bị thu hẹp. Đồng thời, sở thích chơi thể thao lại gia tăng do mọi người có thời gian rảnh. Một loạt các đoạn quảng cáo trên truyền hình quảng cáo Daley Thompson uống Lucoza để giúp tái định vị sản phẩm. Loại chai cầm vừa tay được dùng thay cho loại chai Lucoza nửa lít ban đầu. Và sản phẩm được bán thông qua các máy bán hàng tự động và tại các câu lạc bộ thể dục thể thao. Ngày nay, Lucoza sử dụng Lara Croft làm hình mẫu nhân vật cho mình và đã hoàn tất quá trình tái định vị. Doanh số tăng gấp nhiều lần, nhưng quan trọng hơn là tương lai của sản phẩm được bảo đảm trong một thị trường đang trên đà phát triển, thay vì thị trường teo tóp trước đây. Thực hành. Trước khi quyết định tái định vị, phải thật đảm bảo là bạn muốn bỏ thị trường đã có thị phần. Bạn không thể chiếm giữ hai định vị cùng một lúc. Nếu tái định vị, bạn sẽ mất định vị đang có. Phải hiểu thật rõ về định vị bạn muốn chiếm giữ. Hãy suy xét tỉ mỉ các vấn đề cạnh tranh. Lường trước sự trả đũa từ các đối thủ cạnh tranh tại thị trường mới. Khiến quảng cáo của bạn thống nhất với định vị mới. Ý tưởng số 60. Sử dụng bao bì. Bao bì có công dụng cơ bản nhất là để bảo vệ vật đựng bên trong khỏi bị ảnh hưởng của môi trường và ngược lại. Tuy nhiên, bao bì còn có thể làm hơn thế nhiều. Nó có thể thông tin cho khách hàng về sản phẩm, đề nghị những cách thức sử dụng sản phẩm khác nhau, quảng cáo các thương hiệu khác trong danh mục sản phẩm của công ty. Đại đa số các giám đốc nhãn hàng đều quen với những phương tiện này của bao bì và đều được xem là tiêu chuẩn. Nhưng một số công ty lại đi sâu hơn bằng cách tạo hứng thú hoặc lợi ích bổ trợ cho khách hàng từ bao bì. Ví dụ, tại Pháp, mù tạt thường được đóng gói trong những ly rượu, do đó khách hàng có thể lấy làm đồ đựng sau này. Tại nhiều quốc gia đang phát triển bao bì được tái chế để làm đèn dầu hoặc trang trí nhà cửa. Trong một số trường hợp, bao bì có thể được thiết kế chỉ để cho vui. Ý tưởng: nhà sản xuất nước khoáng đóng chai Evian của Pháp muốn dùng chai nhựa để đựng nước vì có thể dễ dàng tái chế. Hầu hết chai nhựa đều chiếm nhiều không gian trong thùng rác, dù chai gần như rỗng không. Do đó Evian thiết kế ra loại chai có thể bóp cho nhỏ lại. Tuy nhiên, công ty không ngờ mọi người lại thật sự yêu thích cảm giác bóp dẹp chai nước. Uống hết một chai nước khoáng chỉ vì thích bóp dẹp cái chai dường như hơi kỳ quặc, nhưng trên thực tế, chai nước có thể bóp dẹp đã tạo nên một USP dù nhỏ, nhưng nổi bật giữa một thị trường đông đúc. Suy cho cùng, nước chỉ là nước, sản phẩm phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác để tạo nên sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh. Thực hành: xem mọi người làm gì với bao bì của họ, biết đâu sẽ có ý tưởng hay cho bạn. Suy nghĩ các cách thức khiến bao bì có thể tăng thêm giá trị, nhưng nhớ là nó vẫn phải nằm trên kệ của các nhà bán lẻ. Bao bì có thể là USP duy nhất bạn có, hãy khai thác nó. Ý tưởng số 61: gây ảnh hưởng với những người có sức ảnh hưởng. Thị trường nào cũng có người mua kẻ bán, tuy nhiên, điều thường bị bỏ qua chính là người mua không tách rời với mọi người. Đặc biệt là trong thị trường doanh nghiệp với doanh nghiệp, người mua chịu ảnh hưởng của những cố vấn đáng tin cậy. Đó có thể là đồng nghiệp, bạn bè, các cố vấn chuyên nghiệp như luật sư hoặc nhà tư vấn, hoặc thậm chí là thành viên trong gia đình. Trong một số trường hợp, những người gây ảnh hưởng có tác động mạnh đến việc ra quyết định, tới nỗi có thể làm thương vụ đột nhiên thất bại. Nhân viên kinh doanh cứ ngỡ mọi chuyện đang diễn biến tốt đẹp, cho đến khi anh bạn chơi golf hay cậu con nhỏ của vị khách hàng tương lai nêu nghi vấn về giao dịch hoặc cung cấp vài mẩu thông tin bác bỏ giao dịch. Việc tìm hiểu ai là người gây ảnh hưởng có thể dễ hoặc khó tùy trường hợp. Họ có khi là những nhà cố vấn doanh nghiệp rõ ràng, nhưng có lúc lại là những người mà nhà tiếp thị chẳng hề biết đến. Có những người gây ảnh hưởng đứng cùng phe dĩ nhiên rất có lợi, nhưng làm sao đạt được điều đó? Ý tưởng: các công ty dược có hai thị trường cơ bản. Thị trường phi tập trung gồm các loại thuốc men được bày bán hợp pháp tại các hiệu thuốc và siêu thị. Và thị trường gồm các loại thuốc được gọi là đặc hiệu, chỉ có thể bán theo toa. Thuốc đặc hiệu không thể mua rộng rãi, nhưng dĩ nhiên các dược sĩ có chữ hàng. Tiếc thay, các dược sĩ không thể bán chúng nếu không có toa của bác sĩ. Do đó, các công ty dược như Merck và Pfizer tuyển nhân viên kinh doanh chỉ để thăm viếng và quảng cáo thuốc với bác sĩ. Bác sĩ không mua thuốc, ngoại trừ một ít dùng khi khẩn cấp, nhưng họ là những người có sức ảnh hưởng nhất vì họ giới thiệu thuốc cho bệnh nhân. Phần lớn trường hợp, bệnh nhân sẽ đồng ý mua thuốc được bác sĩ khuyên dùng. Mặc dù ngày nay càng ngày càng có nhiều người tránh mua thuốc theo toa. Do đó, các bác sĩ là mục tiêu tiếp thị chủ lực của các công ty dược. Nguyên tắc này có thể áp dụng sang lĩnh vực khác. Kiến trúc sư không mua cửa sổ UPVC, nhưng họ có thể chỉ định dùng. Đầu bếp trên truyền hình không bán miếng thịt nào, nhưng họ lại giới thiệu, vân vân. Trong thị trường người tiêu dùng, một số giao dịch tầm cỡ dường như do người vợ hoặc người chồng thực hiện, nhưng hiếm khi một trong hai quyết định trọng đại mà không tham khảo ý kiến người còn lại. Do đó, ai bán xe mô tô có lẽ phải thuyết phục các bà vợ thay vì các ông chồng. Thực hành: nhận diện những người có sức ảnh hưởng trong thị trường của bạn. Nhiều khi bạn phải hỏi khách hàng xem bình thường họ hay hỏi ý kiến ai. Ảnh hưởng đến những người có sức ảnh hưởng bằng các phương pháp cá nhân nếu được, hoặc bằng cách quảng cáo nhắm thẳng vào họ nếu cần. Phải khôn khéo, những người có sức ảnh hưởng thường biết dành dành chiến thuật thuyết phục, vì đây là điều bản thân họ cũng làm. Ý tưởng 62: nghiên cứu khách hàng. Thấu hiểu khách hàng là nền tảng để lên kế hoạch đáp ứng nhu cầu của họ. Vậy mà nhiều công ty lại dựa trên bản năng, dựa trên những cuộc trao đổi bất chợt với khách hàng hoặc dựa trên lời khuyên không đáng tin và không cụ thể từ các tạp chí thương mại. Khảo sát thường được xem là việc rất khó thực hiện. Ví dụ, phân tích ý kiến phản hồi dính đến đủ loại giám định toán học và thống kê. Thật ra, thiết kế câu hỏi là công việc khó hơn rất nhiều vì có rất nhiều cách khiến các câu hỏi dẫn dắt người ta phản hồi như mong đợi. Ngay cả việc chọn lựa người tham gia nghiên cứu cũng có thể phát sinh vấn đề. Nhiều người từ chối tham gia Do nhiều nguyên nhân, nhưng người tiến hành nghiên cứu phải giả định rằng những người từ chối giống hệt những người tham gia trên mọi phương diện, dù thật ra chúng ta biết rõ họ khác nhau ở một phương diện vô cùng quan trọng. Họ không làm khảo sát. Tuy nhiên, vẫn còn một giải pháp. Ý tưởng SurveyMonkey là hệ thống thiết kế khảo sát trực tuyến. Hệ thống cho phép người dùng lập bảng khảo sát bằng cách sử dụng mẫu câu hỏi có sẵn, chọn lọc từ hơn 20 loại câu hỏi khác nhau. Khảo sát được thực hiện trực tuyến toàn bộ, do đó người tham gia trả lời giảm thiểu được sự khó chịu và có thể tham gia khi nào thấy tiện. Các bảng khảo sát đơn giản có thể được thực hiện miễn phí, nhưng các bảng khảo sát lớn hơn hoặc phức tạp hơn sẽ bị tính phí, với mức giá hợp lý. SurveyMonkey sẽ tự động phân tích và đối chiếu các phản hồi, cũng trực tuyến nốt, do đó sẽ có kết quả rất nhanh. Nhà nghiên cứu chỉ việc hướng dẫn người tham gia cuộc nghiên cứu mà họ muốn tiến hành vào trang web của SurveyMonkey và đăng nhập. Người tham gia có thể thực hiện việc này tại nhà hoặc tại trụ sở của công ty. Đối với, ví dụ, dịch vụ bán lẻ như thức ăn nhanh, làm sẵn hoặc tiệm uốn tóc, công ty có thể lập một chặn để yêu cầu khách hàng điền vào bảng khảo sát trong khi chờ đợi. Bảng khảo sát có thể được thiết kế sao cho hấp dẫn và thú vị. Thực hành. Hãy cẩn thận khi đặt câu hỏi, nên đọc sách về các cách thức nghiên cứu trước khi tiến hành khảo sát. Suy cho cùng, tiến hành khảo sát rồi mới nhận ra sai lầm thì đã quá trễ. Luôn thí điểm bất kỳ cuộc khảo sát nào, hãy để một vài người làm bảng khảo sát trước và xem vấn đề gì phát sinh. Câu hỏi mơ hồ, câu hỏi dẫn dắt và câu hỏi không thể trả lời sẽ lộ ra hết khi thí điểm. Thiết kế đúng thì kết quả sẽ đúng. Hãy nhớ rằng, càng nhiều người tham gia trả lời thì kết quả càng đáng tin cậy, nhưng chi phí sẽ càng cao. Chừng 200 người là phù hợp cho hầu hết các mục đích. Tưởng số 63, lôi kéo khách hàng. Trong thị trường doanh nghiệp với doanh nghiệp, rất dễ tập trung vào quan hệ giữa người mua và nhân viên kinh doanh. Suy cho cùng, người mua là người chịu trách nhiệm ra quyết định có mua hay không và là người chấp thuận hợp đồng. Tuy nhiên, người mua không hoạt động đơn độc, họ thường làm việc theo chỉ dẫn cụ thể do các nhà quản lý cấp cao chịu trách nhiệm về những nhu cầu chiến lược của công ty trao cho khi quyết định cứ phải mua. Quyết định này dựa trên điều mà nhân viên công ty tin là cần thiết để phòng ban của họ có thể hoạt động thuận lợi, cũng như dựa trên các nhân tố như định hướng chiến lược của công ty, các mức ngân sách cho phép. Do đó, các công ty thành công không chỉ nhắm vào người mua mà còn muốn gây ảnh hưởng với những người có sức ảnh hưởng đến những người ra quyết định thật sự. Ý tưởng Cisco Systems là nhà sản xuất và nhà cung cấp thiết bị mạng lớn nhất thế giới. Công ty cung cấp thiết bị cho bộ phận IT của nhiều công ty để thiết lập hệ thống mạng Internet, Intranet, Extranet và vận hành toàn cầu. Người sử dụng thiết bị chủ yếu là các kỹ sư thiết lập và bảo trì hệ thống tại các công ty khách hàng. Những kỹ sư này gặp đủ loại vấn đề trong suốt vòng đời của thiết bị. Hệ thống cần được nâng cấp, hệ thống thỉnh thoảng bị trục trặc, thường xuyên gặp phải các tình huống không lường trước được, làm phát sinh những vấn đề mới hoặc những thách thức mới. Do đó, Cisco Systems đã thiết lập một hệ thống hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến, tự học, giúp các kỹ sư khắc phục hệ thống. Trang web còn cho phép các kỹ sư chia sẻ thông tin và thảo luận các vấn đề. Do đó, họ có thể giúp nhau giải quyết vấn đề mà bản thân họ có thể hoặc đã chưa từng trải nghiệm qua. Cách này khiến các kỹ sư trở nên gắn bó hơn với Cisco và còn đề cử truyền miệng. Đúng ra là truyền chuột. Ngoài ra, nếu các kỹ sư thay đổi công việc hoặc được thuê thiết lập hệ thống nơi khác, họ thường sử dụng các sản phẩm của Cisco khi làm công việc mới. Thực hành. Tìm xem ai là người tiêu dùng cuối cùng của sản phẩm của bạn. Tìm cách giúp họ sử dụng sản phẩm của bạn hiệu quả hơn, tốt nhất là liên hệ trực tiếp với công ty bạn. Nếu được, hãy liên kết tất cả những người sử dụng sản phẩm của bạn lại dù họ làm cho công ty nào đi chăng nữa. Hãy nhớ rằng, các công ty không mua hay sử dụng sản phẩm. Chính con người mới đại diện công ty mua và sử dụng sản phẩm. Hãy xác định nhu cầu của những người này, không phải nhu cầu của các công ty khách hàng. Ý tưởng 64. Thống nhất cơ sở dữ liệu. Hầu hết mọi công ty đều lưu dữ liệu của khách hàng trên máy tính. Phòng giao hàng lưu tên và địa chỉ giao hàng, phòng kế toán lưu địa chỉ ghi hóa đơn và cũng lưu hồ sơ những người mua trả nợ đúng hạn và quá hạn. Phòng tiếp thị lưu hồ sơ của những khách hàng thường xuyên. Nhân viên kinh doanh lưu những điểm thích và không thích của cá nhân, các khách hàng mà họ gặp gỡ. Thật ra, một khách hàng có thể hiển thị trong nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau trong hệ thống của cùng một nhà cung cấp, vì mỗi phòng ban lưu giữ thông tin mà họ cho là có liên quan và hữu ích. Đôi khi người ta viện cớ, bảo mật cho tình trạng này. Ví dụ, dữ liệu thanh toán của một khách hàng có thể được xem là điều cần phải bảo mật đối với nhân viên kho hàng. Tuy nhiên, thường chỉ là do tính lãnh thổ, mọi người ngại để các phòng ban khác biết được thông tin riêng của mình. Ý tưởng, Carphone Warehouse là một trong số những nhà bán lẻ điện thoại di động và thiết bị ngoại vi lớn nhất nước Anh. Đội ngũ nhân viên giao dịch với khách hàng, những người làm việc tại cửa hàng và nghe điện thoại của công ty được đào tạo mô hình bán hàng bằng phương pháp tư vấn, khiến họ biết được các nhu cầu của khách hàng, rồi từ đó tìm ra sản phẩm phù hợp nhất với những nhu cầu đó. Họ còn phải khắc phục sự cố khi khách hàng khiếu nại, nhưng họ lại thiếu kiến thức cần thiết để làm việc này. Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng thích hợp chính là điều đang cần. Công ty cài đặt phần mềm Trillium để tích hợp mọi thông tin về khách hàng vào một cơ sở dữ liệu duy nhất. Điều thú vị là nhờ vậy mới biết có một số khách hàng xuất hiện nhiều lần trong các cơ sở dữ liệu của công ty. Có thể là dưới một dạng tên hơi khác, ví dụ Alan Smith có thể được lưu thành A.Smith, dẫn đến lãng phí công sức khi liên hệ cùng một người hơn một lần. Cơ sở dữ liệu được kết hợp mới này sạch sẽ, bỏ những địa chỉ cũ và không trùng lắp, bỏ những dữ liệu khách hàng bị trùng. Do đó, hiện nay nhân viên Carphone Warehouse có cái nhìn cập nhật chính xác và toàn diện về từng khách hàng trong thực tế. Nếu cần trong lúc khách hàng đang ở tại cửa hàng, việc này giúp các nhân viên xác định được các cơ hội chào bán và cũng giúp xác định nhu cầu của khách hàng chính xác hơn. Thực hành. Tìm hiểu hiện thông tin về khách hàng của bạn hiện gồm những gì, có trên máy tính hay không. Kết hợp các cơ sở dữ liệu và loại bỏ mọi dữ liệu trùng lắp hoặc những địa chỉ không còn dùng được. Phải đảm bảo chỉ với những người thật sự cần mới có được thông tin mật bằng cách dùng mật khẩu bảo vệ những phần có trong cơ sở dữ liệu. Ý tưởng 65. Tận dụng mạng xã hội. Tiếp cận người tiêu dùng thuộc thế hệ X, những người sinh trong thập niên 80-90. Và thế hệ Y, sinh từ năm 2000 trở đi, là nhiệm vụ khó khăn nhất. Họ dành về tiếp thị. Quá nửa người Mỹ đã học qua một khóa tiếp thị nào đó và dân Anh cũng không thua kém mấy, và hay chỉ trích tiếp thị kiểu truyền thống. Họ muốn kiểm soát mọi sự tương tác giữa mình với các công ty và trưởng thành với tư tưởng khách hàng là thượng đế. Dĩ nhiên, chẳng dễ gì điều khiển được họ. Họ cũng trưởng thành cùng với mạng Internet. Nhưng ai chưa tới 30 đều chẳng mấy ấn tượng với cái thế giới không có điện thoại di động và Internet, và gần như tất cả họ đều sử dụng vi tính thành thạo và thường xuyên lướt net. Họ có thể dễ dàng cài đặt phần mềm, chặn các cửa sổ và biểu ngữ quảng cáo, do đó dùng bất kỳ hình thức quảng cáo gây rối nào đối với họ cũng khó khăn và không thích hợp. Thế nhưng đồng thời họ lại tìm kiếm thông tin về các sản phẩm một cách có chủ ý. Những nhân tố này kết hợp lại đưa đến một cuộc cách mạng trong quảng cáo và khuyến mãi nói chung. Thông thường, quảng cáo bao gồm một chuỗi thông tin không mong muốn, nghĩa là các thông tin khách hàng không tìm kiếm, với mục tiêu thuyết phục mọi người mua sắm. Hiện nay, quảng cáo dần được người tiêu dùng tìm đến trên quy mô lớn và mục tiêu của nó là huých người ta mua sắm sản phẩm này thay vì sản phẩm khác khi họ đã có 99% ý định sẽ mua. Nhưng thúc đẩy bằng cách nào? Ý tưởng. YouTube đã trở thành hiện tượng của thế kỷ 21. Nó cho phép mọi người đăng tải và chia sẻ video trên Internet, và có đến hàng triệu người đã làm thế. Một số clip chỉ là những đoạn phim cây nhà lá vườn nghiệp dư, vỏn vẹn vài giây quay bằng điện thoại di động. Số còn lại là những video được làm một cách chuyên nghiệp. Một số hãng phim đăng clip trích từ những bộ phim mới nhất của họ lên YouTube, và đôi khi các phim truyền hình nổi tiếng cũng xuất hiện. Shaun the Sheep xuất hiện trên YouTube là một trong số đó. Các công ty đôi khi cũng đăng quảng cáo trên YouTube. Nghiêm túc mà nói, điều này đi ngược với điều khoản sử dụng. Cụ thể là YouTube không cho phép đăng video có mục đích xúc tiến thương mại, nhưng nhìn chung, điều này ý là công ty không cho phép quảng cáo trực tiếp tìm kiếm phản hồi. Quảng cáo khuyến mãi chung chung được cho phép nếu khách thuê bao, YouTube cảm thấy nó thú vị và hài hước. Tính đến tháng 3 năm 2007, YouTube đã có đến 160 triệu lượt khách viếng thăm khắp thế giới. Những trang khác gồm MySpace, Google Video và Yahoo Video. Các thương hiệu từ Gap cho đến Victoria's Secret, Calvin Klein, Nike và Adidas đều có mặt đâu đó trên các trang web chia sẻ video. Dĩ nhiên, phương tiện này dành cho mọi doanh nghiệp, không cần biết lớn nhỏ ra sao. Hiển nhiên, không thể kiểm soát ai có hoặc không xem clip, nhưng với nhiều khách thuê bao như vậy thì cũng chẳng vấn đề gì mấy. Dù sao chăng nữa, ai có hứng thú thì sẽ xem clip thôi, đó mới là điểm chính. Thực hành, hãy tạo một video clip hấp dẫn hết cỡ, nhờ dân nhà nghề nếu được. Tạo tính hài hước hoặc gây kinh ngạc hoặc thú vị cho đoạn video bằng những cách khác. Đừng lên mặt với khách hàng mục tiêu của bạn. Họ lên trang web là để giải trí, không phải là để nghe thuyết giáo. Ý tưởng số 66, bán trên eBay. Tiếp thị là nhằm tạo nên những đổi trác có lợi. Ngay chính từ ngữ bắt nguồn từ loại hình chợ trời cũng thể hiện nền tảng tương tác người mua kẻ bán. Chợ trời chết dần chết mòn tại các quốc gia đã được công nghiệp hóa vì các công ty lớn, dù là nhà bán lẻ hay nhà sản xuất, chiếm được hiệu quả kinh tế nhờ quy mô. Tuy nhiên, đưa một sản phẩm trực tiếp ra chợ có rất nhiều ưu thế. Làm vậy, nhà cung cấp và người mua có thể tiếp cận nhau thông qua trung gian và sẽ dễ dàng nắm rõ điều khách hàng muốn và cần hơn. Làm vậy sẽ khỏi phải chia lãi dòng cho bên trung gian, mặc dù các nhà bán sỉ lẫn nhà bán lẻ thường kiếm lãi dòng bằng cách tăng sản lượng. Làm vậy, người bán cùng với người mua có thêm quyền kiểm soát đối với toàn bộ quá trình. Làm toàn bộ chuyện này trên mạng có những ưu thế rõ ràng. Ý tưởng, eBay ra đời vào khoảng năm 1995 và ban đầu được thành lập với tư cách là một trang đấu giá các giao dịch giữa khách hàng với nhau. Khi đó, eBay giống chỗ bán hàng linh tinh rẻ tiền hoặc sàn đấu giá trực tuyến hơn là một khu chợ trời thực thụ. Nhưng mọi thứ dần phát triển từ dạo ấy. Hiện nay, có nhiều công ty bán hàng trên eBay. Trang web cho phép các công ty lập quầy bán hàng với mức giá cố định thay vì bán đấu giá. Có quầy hàng cực kỳ có lợi, nhất là khi tính đến lượng khách hàng tiềm năng mà bạn có thể tiếp cận. Thực hành, khách hàng eBay thường là những tay săn món bở nhạy giá, có thể bạn phải giữ giá thấp. eBay có quy tắc rất chặt chẽ, phải đảm bảo là bạn hiểu rõ và chấp nhận chúng. Ý tưởng này hiệu quả nhất khi áp dụng cho các thương hiệu nổi tiếng. Phải nhớ rằng, các khách hàng tiềm năng không thể xem xét sản phẩm một cách dễ dãi. Hãy chuẩn bị tâm lý là mọi người sẽ trả hàng lại nếu họ không thích, tương tự như trường hợp bán hàng qua bưu điện vậy. Ý tưởng số 67, sử dụng cách truyền đạt thích hợp. Đôi khi ưu thế độc nhất của sản phẩm có thể thiếu hấp dẫn. Dù lợi ích thật sự là gì đi nữa, đôi khi nó vẫn không đủ hấp dẫn để làm khách hàng hào hứng. Gia tăng kích thích thường cần đến sự sáng tạo trong thông điệp quảng cáo và biến nhược điểm thành ưu thế. Ý tưởng, Roast là hãng bia Hà Lan nhắm vào nam giới chững chạc tiêu dùng các thương hiệu thượng hạng. Hương vị loại bia này rất giống với các hãng bia lớn hơn khác của Hà Lan và trong suốt thập niên 90, nó đã bị các thương hiệu được tiếp thị mạnh mẽ hơn rất nhiều như Stellar Artois, Budweiser và Kronenbourg 1664 đẩy sang bên lề. đại diện quảng cáo của công ty The Late Agency, được giao nhiệm vụ tái định vị thương hiệu để tăng gấp đôi doanh số vào năm 2002 và thay thế thương hiệu hảo hạng đứng thứ hai hiện nay là Kronenbourg 1664 vào năm 2010. Nét đặc biệt của Grouch là nó lên men chậm hơn các loại bia khác. Điều này giúp bia có hương vị đậm đà hơn. Nhưng nếu nói với người tiêu dùng rằng bia lên men lâu hơn là để có hương vị đậm đà hơn, sẽ được xem là ngớ ngẩn và không mấy thích hợp. Hãng quảng cáo nhận ra quan điểm đang thịnh hành của người tiêu dùng về Hà Lan, đó là một nơi thảnh thơi, thoải mái. Hãng triển khai chiến dịch quảng cáo dựa trên nhận thức này về Hà Lan và người Hà Lan. Chiến dịch mới đặc tả một người hùng Hà Lan chỉ ra rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn khi không nóng vội. Mẫu quảng cáo đầu tiên chiếu cảnh bọn cướp ngân hàng tấn công vào một ngân hàng còn đang xây dựng dở dang. Người hùng Hà Lan quát, "Stop!" và câu kết, "Chúng tôi chỉ để bạn uống khi bia đã sẵn sàng," nhấp nháy trên màn ảnh. Kết cuộc là Roche đã vượt mục tiêu tăng gấp đôi doanh số trong kế hoạch bằng cách kết hợp hiệu quả nước xuất xứ với USP của sản phẩm. The Lace Agency đã tạo nên một chiến dịch đáng ngợi khen và thu được lợi. Thực hành, xem thử câu khẩu hiệu quảng cáo của bạn có buồn chán không? Nếu bạn sử dụng cùng một câu hơn 3 hoặc 4 năm thì chắc cũng đã chán. Tìm một phương thức hài hước hoặc gây sốc để loan báo về USP. Tìm một đặc tính khác của sản phẩm để liên kết với USP. Ví dụ, nơi xuất xứ, cách thức chế tạo, thâm niên của công ty. Ý tưởng tiếp theo mà khosachnói.com.vn muốn giới thiệu tới quý thính giả là ý tưởng số 68. Xây dựng nhân cách thương hiệu bằng cách gắn kết với một nhân cách thực sự. Bản thân thương hiệu cũng có nhân cách. Hoàn toàn có thể nói dạng người nào thì thương hiệu yêu thích của họ là gì. Và trong nhiều trường hợp, người ta cảm thấy gần gũi với thương hiệu hơn người thật. Gắn kết thương hiệu với một con người cụ thể là cả một quá trình dài. Gà rán Kentucky, hoặc nay được biết đến tên gọi là KFC, gắn kết với người sáng lập là đại tá Sanders. McDonald's có Ronald McDonald và dĩ nhiên nhiều thương hiệu của Anh có chứng chỉ hoàng gia. Tuy nhiên, muốn gắn kết thương hiệu gần gũi với một nhân cách hơn vẫn được và thậm chí còn đáng ước vọng. Ý tưởng Terry's Chocolate Orange tính đến nay đã có mặt hơn 70 năm. Đó là một quả cầu gồm nhiều múi có vị cam ngoài bọc sô-cô-la. Quả cam sô-cô-la vốn là một vật phẩm dịp Giáng sinh mà hoạt động khuyến mãi chủ yếu diễn ra trong suốt mùa vọng. Và vào ngày Giáng sinh, hàng triệu trẻ em sẽ được phát một quả cam sô-cô-la. Terry's nhận thấy sản phẩm có tiềm năng bày bán quanh năm nếu được quảng cáo hiệu quả hơn. Do đó, đại diện quảng cáo của công ty BMP bắt đầu bằng việc nhận diện nhân cách của thương hiệu. Họ phát hiện ra quả cam sô-cô-la làm liên tưởng đến những thời khắc hạnh phúc dịp Giáng sinh, với vẻ hài hước, hiền hòa. Nhân vật nổi tiếng được hãng quảng cáo chọn làm đại diện cho thương hiệu là nữ diễn viên hài John French, một người nghiện sô-cô-la và có khiếu hài hước. Câu khẩu hiệu, "Không phải của Terry, mà là của tôi," luôn được đọc lên khi cô tự giật lấy quả cam sô-cô-la. Chiến dịch rất thành công trong việc tái định vị quả cam sô-cô-la thành một món thiết đãi quanh năm. Thực hành, bắt đầu bằng việc xác định nhận thức của người tiêu dùng đối với nhân cách thương hiệu của bạn. Bạn không cần đến người nổi tiếng, dù sẽ có lợi nếu bạn có khả năng mời. Một người toát lên nhân cách giống với thương hiệu vẫn hiệu quả như thường. Phải dự tính đầu tư vào việc quảng cáo nhân cách thương hiệu mới. Hãy đề phòng những người có thể gây nên tranh cãi. Nếu người thật mà bạn sử dụng hóa ra là một tên tội phạm hoặc một kẻ nghiện ngập thì có thể ảnh hưởng bất lợi đến thương hiệu của bạn. Ý tưởng số 69. Thấu hiểu động lực của khách hàng. Nếu chúng ta biết được động lực cơ bản của khách hàng, chúng ta có thể đưa ra những giải pháp lôi cuốn được những động lực sâu kín của họ. Đôi khi chúng ta phải nhìn cho thấu suốt, ví dụ, có ít đàn ông tự mua nước hoa dùng sau khi cạo râu và ít có phụ nữ tự mua trang phục lót gợi cảm. Phụ nữ hay mua nước hoa dùng sau khi cạo râu để làm quà cho chồng hoặc bạn trai của họ, còn đàn ông mua trang phục lót gợi cảm là để tặng cho vợ hoặc bạn gái của mình. Đây là một phần ảo tưởng về đối phương mà chúng ta mong mỏi được thành sự thật, bớt nặng mùi và quyến rũ hơn. Tương tự như thế, đa số đàn ông được tự quyết sẽ không mua khử mùi. Tuy nhiên, khử mùi không phải là món mua làm quà tặng. Do đó, các nhà sản xuất cần phải tìm hiểu tại sao một người đàn ông sẽ mua khử mùi. Đâu là động lực? Ý tưởng. Khử mùi Lins là nhãn hiệu xịt khử mùi bán chạy nhất thế giới dành cho nam giới. Ở hầu hết các nơi trên thế giới, nó được bán với tên S. Nhưng tại Anh, tên thương hiệu đó đã được đăng ký nên nó phải có một cái tên mới. Chủ thương hiệu là Unilever. Xác định, lý do duy nhất khiến nam giới mua khử mùi là do họ nghĩ nó sẽ khiến họ hấp dẫn hơn hoặc ít ra cũng bớt phản cảm với phụ nữ. Do đó, công ty đã phát triển khái niệm hiệu ứng Lins. Trong quảng cáo, một gã bộ dạng ngờ nghệch tùy tiện xịt Lins vào người. Thế là phụ nữ lập tức xà vào. Dĩ nhiên, quảng cáo này là nửa đùa nửa thật. Không ai thật sự muốn phụ nữ dễ bị thuyết phục như thế. Nhưng thông điệp cũng được ngầm hiểu là cơ thể thơm tho sẽ tăng cường cơ may của bạn trước phụ nữ. Thật ra, ý tưởng này bắt nguồn từ một sản phẩm trước đó của Unilever, Impulse. Đây là nước hoa xịt toàn thân dành cho phái nữ và quảng cáo chiếu cảnh đàn ông sau khi ngửi thấy mùi thơm của cô gái xịt Impulse sẽ làm gì đó lãng mạn. Ví dụ, cầm một bó hoa đuổi theo cô gái trên phố. Động lực cũng tương tự, trong khi nam giới xịt Lins thích ý tưởng được nhiều phụ nữ gợi cảm giật đuổi. Phụ nữ xịt Impulse thích những cuộc gặp gỡ lãng mạn với những người đàn ông hấp dẫn, không có tính đe dọa. Trong mỗi trường hợp, mấu chốt nằm ở chỗ, tìm ra đâu là động lực mua sản phẩm thực sự. Thực hành. Tìm cho ra động lực tiềm ẩn là tình dục, an toàn, được người khác tôn trọng. Những điều này thường tách biệt hoàn toàn với động lực hiển hiện rõ ràng. Có thể để quảng cáo gợi lên chút ảo tưởng, dù sao cũng không ai thật sự tin vào quảng cáo, chỉ toàn diễn ra trên cơ sở ngầm hiểu mà thôi. Làm cho các nhân vật trong quảng cáo của bạn đáng tin, người ta gắn bó với những người họ cảm thấy giống với họ nhất. Ý tưởng số 70, nhận diện đối thủ cạnh tranh và học hỏi từ họ. Rất dễ không thấy đối thủ cạnh tranh thực thụ khi bạn đang giành giật thị phần. Lâu nay, ngành hàng không bị các hãng vận tải quốc gia lớn áp đảo. Nhờ vào thủ đoạn kiểm soát quyền hạ cánh tại các sân bay lớn mà họ gần như độc chiếm du lịch đường hàng không. Các chính phủ thông đồng trong chuyện này vì muốn bảo hộ các hãng vận tải của nước mình. Máy bay nước ngoài chỉ được quyền hạ cánh nếu đổi lấy quyền hạ cánh ngay tại nước của họ. Do đó, ví dụ, British Airways chỉ được phép bay từ London đến Milan nếu Alitalia được quyền bay từ Rome đến Manchester. Lúc bắt đầu bãi bỏ điều tiết đối với hàng không vào thập niên 70 và đầu thập niên 80, những công ty này buộc phải cạnh tranh với nhau. Tuy nhiên, mải lo tập trung vào các hãng vận tải quốc gia nên họ gần như không để ý đến các hãng hàng không giá rẻ. Ý tưởng, một trong những lợi ích chính của các hãng hàng không giá rẻ là có thể đặt chỗ trực tuyến. Điều này giúp mọi người có thể đặt chuyến bay bất kể lúc nào cả ngày lẫn đêm, từ bất kỳ nơi nào có thể vào được Internet. Ngoài việc giá rẻ hơn, đây chính là lợi thế cạnh tranh chính yếu. Các hãng vận tải lớn có thể cạnh tranh bằng cách cho đặt chỗ trực tuyến, nhưng 9 hãng vận tải lớn của châu Âu còn làm hơn thế bằng cách thiết lập dịch vụ đặt chỗ trực tuyến liên kết. Thế là Opodo đã trở thành một công ty du lịch ảo, cho phép mọi người đặt chuyến bay từ bất kỳ đâu đến bất cứ đâu miễn là có lộ trình bay. Opodo không quy định chỉ được đặt các hãng hàng không đầu tư vào nó, làm vậy sẽ hạn chế công năng của trang web đối với người tiêu dùng. Do đó, Opodo có thể đặt chỗ với hầu hết các hãng hàng không trên thế giới ngoại trừ các hãng hàng không giá rẻ. Opodo dò tìm hơn 400 hãng hàng không để tìm ra những chuyến bay rẻ nhất, nhưng cũng cho phép các khách quen chỉ định hãng hàng không mà họ muốn sử dụng nếu họ muốn cộng điểm thành viên. Opodo có thể làm điều mà các hãng hàng không giá rẻ không thể, có thể đặt nguyên chặng, ngay cả khi đồng nghĩa với chuyển hãng hàng không. Thực hành. Xác định lợi thế cạnh tranh chính yếu, không nhất thiết là giá cả. Nếu cần, hãy sẵn sàng hợp tác với các công ty khác cùng ngành. Đừng tự hạn định chỉ bán các dịch vụ của bạn nếu có thể đưa ra gói dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. Bằng cách bán giúp những người khác, bạn vẫn kiếm được tiền mà.